Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4352, Tới Đi. Công Lược Ta 21. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cùng Mãnh Liệt, Ninh Thư lại tại đằng sau xem kịch. Kim Cốc Chủ tức giận đến. Muốn chết, nàng còn dự định từ đó chọn lựa một phương hướng cháu rể đâu. Rồi, kết quả đây. Một đám cùng Kim Ngọc Lộ giết bọn hắn cả nhà đồng dạng. Có thù giết cha đoạt. Vợ mối hận bình thường muốn chém Kim Ngọc Lộ. Quả nhiên, nam nhân đều là đại móng heo. Đều là lang tâm cẩu phế đồ vật. Kim Cốc Chủ an ủi cháu gái. Đừng có gấp, ta sẽ không để cho bọn họ thương tổn. Ngươi, cảm ơn tổ mẫu. Bọn họ khinh người quá đáng. Bọn họ thật là đáng sợ. Ta đã làm sai điều gì? Bọn họ muốn như vậy đối ta. Ninh Thư một mặt mờ mịt. Chân tay, luống cuống. Ngươi không sai. Bọn họ những này xú nam nhân trong đầu đều là nước gạo. Thối, không ngửi được rác rưởi. Ninh Thư ừ một tiếng. Đối những này người le lưỡi. Lược lược lược, Kim Cốc Chủ lạnh giọng nói. Ta tôn nữ đã làm sai điều gì? Để các ngươi la như. Vậy đánh kêu giết, trời mới biết. Dù sao đều là hệ thống định đoạt. Có người cái khó ló cái khôn nói. Kim Ngọc Lộ quá mức ác độc. Ra tay sẽ phá. Hủy người căn cơ. Hành động như vậy người người có thể chu diệt. Kim Cốc Chủ biểu tình càng châm chọc. Người người có thể chu diệt. Đây là Ngọc Nghê Cốc cùng Côn Ngô phái chuyện lúc trước. Liên quan quái gì đến các ngươi tình. Các ngươi như vậy chính nghĩa. Tại sao không đi quản cái khác bất bình chuyện. Bị cho là chúng ta Ngọc Nghê Cốc dễ khi dễ. Làm phát bực Ngọc Nghê Cốc. Toàn bộ các ngươi đều phải táng thân tại Ngọc Nghê Cốc. Kim Cốc Chủ vốn dĩ già nua. Khuôn mặt nhìn cay nghiệt vô cùng. Thâm trầm nói. Chuyện dáng vẻ phảng phất cưỡi cây chổi vu nữ. Các trưởng lão cũng bị các đệ tử làm cho mộng bức. Chuyện này chỗ nào cần bọn. Họ như vậy chính nghĩa. Trong đám người có người hô. Kim Ngọc Lộ sẽ hủy diệt thế giới này. Ninh Thư một mặt mộng bức thêm chấn kinh. Ta có thực lực như vậy. Ta có thể hủy diệt thế giới. Đừng nói Ngọc Nghê Cốc người. Chính là những trưởng lão này nghe được lời như vậy. Đều cảm thấy nói bậy nói bạ. Thế giới muốn bị một người cho hủy diệt. Cũng quá coi thường thế giới. Nếu như nói là tiên đoán. Vậy thì càng thêm nói bậy. Chuyện tương lai ai nói. Đến chuẩn đâu, các trưởng lão âm mưu luận cảm thấy Kim Ngọc Lộ trên người khẳng định có bảo. Vật gì, mới có thể khiến cái này đệ tử một hai phải giết Kim Ngọc Lộ. Có trưởng lão hỏi đệ tử, Kim Ngọc Lộ trên người có thứ gì? Không có a, chính là nàng hành vi quá tàn nhẫn. Động một chút là hủy người. Căn cơ, đây quả thực là ác ma. Vì toàn bộ thế giới Mỹ hảo hài hòa liền không? Phải đề xướng cách làm này. Tông môn trưởng lão. Đây là cái gì mũ miệng nói chuyện lại không biết nên khóc hay cười lý do. Thực lực là vì cái gì? Chính là vì bảo vệ chính mình. Hiệp dùng võ phạm cấm. Chém chém giết giết chính là thế giới này chủ đề. Hơn nữa báo thù cái gì? Càng là vô số kể. Tốt đẹp hài hòa. Hấp thu thực lực của người khác biến hóa để cho bản thân sử dụng ta công đều. Có, chớ nói chi là hủy căn cơ. Tất nhiên, hủy căn cơ xác thực rất ác độc. Nhưng là như vậy cũng làm cho người nghe sờ không tới đầu não. Mặc kệ địa chỉ này rốt cuộc suy nghĩ gì. Nhưng bây giờ rõ ràng không thể như. Vậy đại quy mô công kích kết Ngọc Nghê Cốc. Kim Ngọc Lộ hủy biệt bác dung căn. Cơ, nói câu lạnh lùng lời nói. Liên quan quái gì đến các ngươi tình. Người chơi, ta mặc kệ. Ta mặc kệ, chúng ta chính là muốn giết Kim Ngọc Lộ. Không giết hắn chính là chúng ta không may. Trời mới biết hệ thống lại sẽ hút. Cái gì điên, không thể trêu vào hệ thống. Chỉ có nhạ Kim Ngọc Lộ. Kim Ngọc Lộ theo Kim Cốc Chủ phía sau nhảy ra. Một mặt xem thường, vẻ mặt muốn. Nhiều cao ngạo liền cao bao nhiêu ngạo. Ta biết các ngươi muốn làm gì. Ngươi, không phải liền là ghen ghét thiên phú của ta. Muốn cướp đoạt ta thiên linh. Căn sao? Các ngươi xứng sao? Chính mình không có thiên linh căn. liền muốn cướp đoạt người khác. Chúng ta xứng hay không không biết, nhưng nhất định phải giết Kim Ngọc Lộ. Ai cũng đừng cản hắn. Trước không nói hệ thống nhiệm vụ, liền Kim Ngọc Lộ này kéo cừu hận bản lãnh, chỉ sợ không có bao nhiêu người so được với nàng. Ninh Thư cao ngạo ngẩng lên cái cằm, lộ ra xinh đẹp cằm tuyến. Liền các ngươi cũng đã có qua ta, các ngươi cũng xứng cùng ta đánh một. Các ngươi cùng lên đi. Các ngươi chơi ra mặt cuồng loạn, đối ngăn đón trưởng lão của bọn họ nói: ngươi xem, đây là chính nàng yêu cầu. Chúng ta nếu không thượng, cũng sẽ bị người xem thường. Các trưởng lão còn không có nói cái gì, những này người liền cùng nhau tiến lên hướng Ninh Thư bổ nhào qua. Các loại trói lọi chiêu thức hướng Ninh Thư công kích mà đi. Ninh Thư xùy một tiếng, tránh đi công kích, trêu đùa những này người. Những này người chơi đều là có thực lực, chẳng qua là thực lực không có biệt bác dung xuất chúng mà thôi. Biệt bác dung thích làm náo động, một ít người chơi thích buồn bực phát đại tài, này sẽ toàn lực công kích thả hỗ tô, thanh thế to lớn, không gian đều dung chuyển lên. Hệ thống bén nhọn gào thét: nhanh lên giết Kim Ngọc Lộ, nhanh lên. Hệ thống sợ là đã điên rồi. Ninh Thư dẫm lên điểm tránh đi công kích, có những này người chơi hỗ trợ, nàng liền có thể tỉnh một tỉnh khí lực. Chỉ biết là tránh né có gì bản lĩnh, nhiều như vậy người chơi lăng là không thể công kích đến Kim Ngọc Lộ. Rõ ràng Kim Ngọc Lộ liền đứng tại cái nào chỗ, thế nhưng là một giây sau, nàng lại xuất hiện tại một địa phương khác. Thuấn di quá nhanh, bọn họ đây là tại cùng không khí đấu trí đấu dũng. Kim Ngọc Lộ, người đây coi là cái gì? Có bản lĩnh cùng chúng ta đánh. Tình người không tốt đã không nhịn được mắng cha. Ninh Thư, ta không có bản lãnh nha. Bất quá ta vẫn là muốn cảm tạ hỗ trợ của các ngươi. Công kích của các ngươi làm này một mảnh không gian đều trở nên yếu đuối một ít. Ta cũng không cần phí bao nhiêu khí lực. Các người chơi đều là người da đen dấu chấm hỏi mặt. What? Người đang nói cái gì? Các người chơi trong đầu hệ thống liền phát ra chi chi kít, phảng phất móng tay hoa bảng đen thanh âm, làm cho người ta toàn thân nổi da gà. Ninh Thư cảm giác một vật ngay tại xâm lấn chính mình thân thể. Một cỗ lực lượng vô danh, Ninh Thư hơi suy nghĩ một chút liền biết có thể là thế giới này ý thức tiến vào nàng thân thể, liền có thể như khống chế người chơi đồng dạng nàng. Tiêu diệt không được liền nghĩ khống chế. Ninh Thư trực tiếp dùng tinh thần lực bắn ngược, đem cỗ lực lượng này bắn ngược đã xuất thân thể. Thế giới ý chí lại như thế nào? Hơn được sinh ra vị diện, sinh ra nơi ý chí a. Cỗ lực lượng kia tan thành mây khói. Các người chơi đầu óc giờ phút này lại như bị phong bạo làm nhục. Các loại bén nhọn dòng điện. Thế giới này vẫn luôn không cách nào chiếm cứ Ninh Thư thân thể. Chỉ có thể thông qua người chơi miệng hướng Ninh Thư chất vấn. Người dựa vào cái gì muốn hủy diệt ta? Ta không phải một cái thế giới sao? Ninh Thư nhìn về phía những này người chơi. Các người chơi hai mắt vô thần, hai mắt ngốc trệ, ý thức hiển nhiên bị hệ thống khống chế. Nhiều người như vậy đồng thời hướng Ninh Thư chất vấn, trăm miệng một lời, thanh thế to lớn lên án công khai Ninh Thư. Thế giới rốt cuộc ý thức được Kim Ngọc Lộ là nàng tiêu diệt không được bác. Ninh Thư lạnh lùng nói: ngươi chẳng qua là một con ký sinh trùng, hấp thu một cái thế giới khí vận cùng năng lượng ký sinh trùng, trưởng thành một cái thế giới, liền có thể thay đổi sự thật này sao? Hệ thống bén nhọn khó nghe: dựa vào cái gì? Cái khác thế giới không phải cũng là hấp thu năng lượng mới có thể hình thành thế giới sao? Ninh Thư gật đầu: người nói đúng, vị diện đều là hấp thu vị diện nơi sinh ra năng lượng sinh ra. Hết chương.